Mời quý vị và các bạn nghe tiểu thuyết Mật Mã Tây Tạng phần 5 của nhà văn Hà Mã. Sau khi Trác Mộc Cường Ba thuyết phục được giáo sư Phương Tân đến Mông Hà để tìm người điên, hiểu rõ hơn về Tử Kỳ Lân, hai người đã nhờ sự giúp đỡ của ban giác thứ nhân để nhanh chóng tìm đến địa điểm của người điên mà họ biết được thông qua anh trai của Đường Minh là Đường Thọ. Khi giáo sư Phương Tân nhìn thấy người điên này đã giật bắn mình kinh ngạc. Đầu tiên là pho tượng Bồ Tát sáu tay màu vàng trên cổ y. Tạm không nói là đồng hay vàng, nhưng đây là tượng Tán Phổ đời thứ 31, giá trị văn hóa và giá trị lịch sử không thể đo đếm được. Trong các cuộc đấu giá ở Thượng Hải, thấp nhất cũng phải lấy hàng triệu làm đơn vị định giá. Kế nữa là tấm thảm len dưới đất, tuy bẩn thỉu vô cùng nhưng đồ hình bên trên vẫn rất rõ ràng dễ thấy. Đó là Niêm Hoa Thị đạo đồ của Thích Ca. Bên cạnh ngồi mỉm cười là Ma Kha Gia Diệp. Cách đó một chút, phía trước là Đại Phạn Thiên Dương, Già Lâu La Tôn Giả và Địa Tạng Bồ Tát đang thì thầm. Bên phải là Nam Vô Quan Âm Đại Sĩ và mấy người nữa, mặt mũi nhân vật đều hết sức sống động. Phương Tân thầm nhủ, nếu mình đoán không lầm, đây có lẽ là một bức thang ga hết sức tinh xảo từ trước đời Tống, dùng kỹ nghệ thiêu. Thứ như vậy không thể nào định giá được. Còn đồ trang sức trên đầu, trên lưng y, nhìn có vẻ rách nát, nhưng cũng đều không phải là vật tầm thường. Trác Mộc Cường Ba là người đầu tiên lại gần y, cũng không chú ý xem y bẩn thỉu thế nào, ngồi xổm trước mặt y hỏi, có phải anh đã gặp một con chó không? Cao thế này, đen tuyền, đầu thì sư tử, mắt của nó là... Người có bộ dạng như ăn mày đó không hề phản ứng, chẳng buồn để Trác Mộc Cường Ba vào trong mắt, nhép nhép miệng, lật người, quay mặt vào tường, chống mông về phía gã. Sau đó, chìa cánh tay dính dớp đen đúa ra, giơ tới trước mặt của Trác Mộc Cường Ba. Gã vội móc ví tiền ra nói, anh cần tiền phải không? Được, anh cần bao nhiêu? Nói đi. 200. Đủ không? Thêm 100 nữa. Gã đặt tiền vào bàn tay đen xì đó. Người kia không ngờ lại soạt một tiếng, đánh rơi tiền, toét miệng, nhìn Trác Mộc Cường Ba cười ngây ngây, vẫn chìa tay ra. Trác Mộc Cường Ba ngẩn người, tưởng rằng y chê không đủ tiền, lại chuẩn bị ví lấy ra. Người đi đường cạnh đó liền nói, hắn không có biết tiền đâu, cho hắn tiền tác dụng gì chứ, hắn cần đồ ăn thôi. Trác Mộc Cường Ba lập tức thu xếp, bảo Trương Lập đi mua chút đồ ăn. Mông Hà không có tiệm chuyên bán đồ điểm tâm, cũng không hiểu Trương Lập dùng cách gì kiếm về được mấy cái bánh bột mì thanh khoa trộn với bơ nặng thành hình, còn cả hai miếng thịt bò khô nữa. Trác Mộc Cường Ba đưa bánh cho người ăn xin hỏi, anh là người ở đâu? Người kia không trả lời, cũng không sợ phỏng, cầm luôn cái bánh nhét vào miệng. Nuốt xong, lại chìa tay ra cười ngây ngốc. Trác Mộc Cường Ba lại cho y thêm hai cái nữa hỏi, anh hiểu tôi nói gì không? Người kia chỉ ăn mà không đáp, ăn xong lại cười. Trác Mộc Cường Ba còn định đưa thêm, Phương Tân đã chặn tay của gã lại, lắc đầu nói, như vậy không có được đâu, anh ta căn bản không thèm để ý đến chúng ta. Thử đi tìm người nào hỏi xem, lẽ nào anh ta cứ điên như vậy suốt? Kết quả câu trả lời của người qua đường là, người điên này từ khi tới đây vẫn luôn như vậy, có lúc đói quá còn túm lấy quần áo của người ta xin xỏ, nhưng không ai thấy y nói chuyện cả. Trác Mộc Cường Ba thầm chán nản, lẽ nào thầy giáo gã chẳng may lại đoán trúng, đây không phải là người điên mà bọn họ muốn tìm. Nhưng giáo sư Phương Tân lại nói, tôi chắc đến chín phần rằng người điên mà Đường Thọ gặp chính là anh ta. Nhưng mà phải làm sao để anh ta mở miệng bây giờ? Trương Lập nói, trời đã tối rồi, chi bằng chúng ta về trước, ngày mai nghĩ cách rồi quay lại. Trác Mộc Quần Ba cũng nói, thầy giáo, sao thầy có thể khẳng định như vậy chứ? Hai người cùng lúc lên tiếng, thành thử đều nghe không rõ. Trác Mộc Quần Ba lại hỏi một lần nữa, giáo sư Phương Tân nói, người này trên người có rất nhiều thứ hiếm thấy, nhất định đến từ một nơi rất biệt lập với thế giới bên ngoài. Những thứ trên người của anh ta, thứ nào cũng có giá trị không tầm thường, không phải là thứ mà người điên ở thế giới văn minh có thể đeo được. Có thể khẳng định là anh ta đến từ một nơi văn minh chưa vươn tới. À! Trắc Mộc Cường Ba chưa nghĩ đến chuyện này. Trương Lập thì giật mình kinh ngạc. Chẳng lẽ vị giáo sư này cho rằng những thứ cả trong nhà xí cũng không thể dùng này đều rất đáng tiền hay sao chứ? Trong lúc đó, người điên thấy Trắc Mộc Cường Ba cầm bánh trên tay mà không cho mình, bất ngờ thò tay ra cướp. Trắc Mộc Cường Ba không để ý, dung tay cản lại một cách rất tự nhiên. Thân thủ Trắc Mộc Cường Ba cao cường, tay vừa co lại, cổ tay hạ xuống, đè lên cánh tay của người điên, lật bàn tay tóm lấy cổ áo y. Người điên lùi lại, liền lộ ra hình xăm trước ngực. Trắc Mộc Cường Ba ngẩn người kinh ngạc kêu lên. Người Qua Ba? Anh là người của bộ tộc Qua Ba à? Người điên nhân lúc Trắc Mộc Cường Ba ngẩn ra, cướp luôn mấy cái bánh trong tay của gã, quay người bỏ chạy. Trắc Mộc Cường Ba trong cơn chấn động quên cả đuổi theo. Trương Lập nhanh tay nhanh mắt, vội chụp lấy cái áo ri lê của y. Nhưng người điên này rất khỏe, soạt một tiếng đã kéo rách cả áo bỏ chạy. Trương Lập đưa mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba, không biết có nên đuổi theo hay không. Chỉ thoát một cái như thế, người điên đã chạy biến vào một ngõ nhỏ. Phương Tần đứng sau Trắc Mộc Cường Ba, không nhìn rõ lòng ngực của người điên, nhưng biết nhất định có cái gì đó, vội hỏi. Bộ tộc Qua Ba, trên ngực anh ta có gì? Trương Lập hỏi, là đầu sói chăng? Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu. Không, không phải sói, là tô tem tử kỳ lân. Cái gì? Phương Tần không dám tin vào tai của mình nữa. Trắc Mộc Cường Ba nhắc lại. Tôi nói với thầy rồi, thầy giáo, thầy quên rồi sao? Bộ tộc Qua Ba ở phía nam làng chúng tôi là bộ lạc sống sâu trong vùng đất hoang dã nhất. Truyền thuyết tử kỳ lân từ chính chỗ họ mà truyền ra đấy. Phương Tần lập tức hiểu ra. Ồ, tôi nhớ rồi. Chính là bộ lạc nguyên thủy hồi trước giải phóng còn đốt rừng làm rẫy, quần cư săn bắn mà anh đã nhắc đến. Trác Mộc Cường Ba lẩm nhẩm. Phải rồi, bọn họ sống ở một nơi không có đường quốc lộ, muốn đến phải trèo qua một ngọn núi cao hơn 7.000 mét so với mực nước biển. Trong khu rừng nguyên thủy cuối cùng của cao nguyên là bộ lạc sống chung với sói. Bọn họ dũng mãnh thiện chiến, là những thợ săn ưu tú nhất của cao nguyên. Tôi cũng từng có ý định là tìm kiếm họ, nhưng đã bị cha tôi ngăn cản. Ông bảo chớ có đến gần, bọn họ gần nhất với tán ma đó. Vì linh tổ của dân Qua Ba phụ thuộc vào tán ma gây ôn dịch, chết chóc, tai nạn, nên về sau tán ma bị các tường thiên mẫu trấn áp, thì con dân cũng bị phạt nhốt trong ác ma, nằm trên một bình nguyên đồng cỏ, xung quanh là những cọc đồng nhọn quắc chọc trời. Chim ưng đầu trọc màu nâu đỏ bay lượn ở trên cao, hồn ma giật giờ khắp chốn, rắn độc thì lởm ngởm đầy mặt đất, giữa những dãy núi đỏ lừ là một biển máu sục sôi. Còn Tử Kỳ Lân chính là thần thú đã giúp các tường thiên mẫu đánh bại và canh giữ tán ma. Những câu chuyện thần thoại xa xưa này đã bị vùi chôn dưới lớp bụi lịch sử từ lâu, chỉ có cha tôi là còn nhớ thôi. Trương Lập hỏi, giờ người chạy mất rồi, có đuổi theo không? Trắc Mộc Cường Ba gật đầu, nhất định phải tìm được người này. Giờ thì gần như có thể khẳng định anh ta biết chuyện Tử Kỳ Lân. Trương Lập nghe hai người đối thoại cũng hiểu ra được vài manh mối. Biết hai người tốn bao công sức như vậy, chẳng qua chỉ muốn tìm một con chó, nên trông thấy vẻ nôn nóng hiện rõ trên mặt của Trắc Mộc Cường Ba. Trong lòng không khỏi thầm tức cười. Phương Tân khuyên giải. Yên tâm, anh ta ở đây một thời gian rất dài rồi, chắc chắn là rất dễ tìm mà. Ba người lên xe đi một vòng, tìm người trong vùng để hỏi thăm. Người đó liền chỉ cho một con đường, sao rồi lào bào. Thằng ăn mày điên đó có gì hay mà liên tục có người tìm hắn thế nhỉ? Cái gì? Trắc Mộc Cường Ba và Phương Tân cùng giật nấy mình kinh ngạc, vội hỏi dồn. Người kia nói, thì hai ngày trước đó có một cô gái tầm 17-18 gì đấy, cũng đến hỏi tên điên ấy ở đâu, mấy người biết nhau à? Phương Tân lắc đầu. Trắc Mộc Cường Ba trợn tròn mắt, lớn giọng nói, một cô gái trẻ à? Anh có nhìn rõ không? Sau đó cô ta đi đâu rồi? Người kia giật mình đánh thót, vội đáp, à, tôi không biết đâu. Cô ta chỉ hỏi đường kiếm người, tôi làm sao mà biết cô ta đi đâu chứ? Cô ta không phải người Tây Tạng. Anh quen hả? Phương Tân hỏi. Trắc Mộc Cường Ba thấy hai người đang nhìn mình, vội lấp liếm. Không, không phải. Tôi chỉ nghĩ liệu có người nào khác cũng đang đi tìm Tử Kỳ Lân không? Nếu người khác tìm ra trước thì hỏng bét cả. Phương Tân biết rất rõ gã học trò này của mình không biết nói dối, bèn ngẩng đầu lên nhìn Trắc Mộc Cường Ba, một tiếng. Trắc Mộc Cường Ba không dám nhìn thẳng, nét mặt ngượng nghịu, rất giống đứa học trò tiểu học làm chuyện sai quấy, lúng túng. Thôi, chúng ta mau đi tìm người điên đó đi, nếu không anh ta đi mất thì... Ba người đến chỗ ở tạm của người điên, nhà cửa toàn bộ dựng bằng gỗ, chống bằng cột, cách mặt đất 4-5 mét, tấm vải năm màu trên nóc đầy dấu mùi than. Trước cửa có vẽ một mặt trăng, mặt trời và mây lạnh. Hai bên bầu cửa xếp bằng đá trắng, ở giữa đặt một chiếc sừng trâu. Cửa không khóa, đẩy ra bước vào, trong phòng trống không, gió thổi vút qua, mùi phân nước tiểu hòa lẫn như mùi thức ăn thiêu thổi xộc vào mũi. Ba người đảo mắt nhìn quanh, thấy trên trần nhà còn có bích họa truyền thống của Tàn giáo. Một căn phòng bên trong hướng về mặt trời là Phật đường, am thờ đã bị dọn sạch. Trong phòng bụi phủ dày. Một góc thì chất đống vô số quần áo rách tả tơi, xem ra được dùng làm giường ngủ. Bốn căn phòng đều không có người. Trác Mộc Cường Ba và Phương Tân đang thầm lo lắng, không biết người điên kia đã đi đâu mất. Chợt nghe Trương Lập kêu lên. Ở đây này! Trác Mộc Cường Ba và Phương Tân vội chạy vào Phật đường nơi Trương Lập đang lục soát. Thấy anh ta mở cửa sổ, chỉ tay xuống con ngõ nhỏ bên dưới. Người điên đang nằm rút thành một đống đen trùi trũi như con nhím. Không nhìn kỹ, thật khó mà phát hiện ra. Ba người vội rời nhà, vòng ra phía sau. Trương Lập đi bên trái, Trắc Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân đi bên phải, dồn người điên vào con ngõ nhỏ sau căn nhà. Nhưng liền đó, họ nhận ra làm vậy là thừa, vì người điên cuộn thu lu một đống, cả thân mình rút trong tấm chăn dày màu đen, không biết làm bằng chất liệu gì, rung lên cầm cập, đầu dúi hết sức vào tấm chăn. Thi thoảng, thò ra ngó nghiêng, trong mắt đảo vẻ đầy bất an và sợ hãi. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc từ một bãi xú quế to tướng. Không ngờ đã mất kiểm soát mà đại tiểu tiện cả ra. Bọn Trác Mộc Cường Ba trong lòng đầy kinh ngạc nhìn theo mắt y, trông thấy một thứ lông lá xồm xoàm. Thì ra là một con chó đen nhỏ cỡ 4-5 tháng tuổi, đi đứng còn chập chững. Người Tạng coi chó như thần, nhiều nơi thờ cúng tô tem, bái tế linh thần đều là tượng thần chó. Người Tạng tôn kính con chó như người Ấn Độ tôn kính bò thần vậy. Vì thế, chó lớn chó nhỏ đều có thể đi nghênh ngang khắp đường lớn ngõ nhỏ. Ở thánh địa Hasa có một độ chó nhiều đến thành nạn. Chỉ riêng mấy thứ chúng thải ra đã đủ khiến cho người ta phải đi đứng dò dẫm thận trọng từng bước rồi. Bất kể đâu trên đất Tạng, chuyện phát hiện ra một vài đàn chó hoang chẳng có gì là lạ. Nếu là người kinh nghiệm, có con mắt tinh tường, còn có thể tìm ra giống chó tốt trong đó. Thậm chí là ngao. Nhưng con chó nhỏ này, Trắc Mộc Cường Ba và Phương Tân thoáng nhìn đã biết chỉ là chó hoang tầm thường. Với kích cỡ và sức lực của nó bây giờ, quả không thể uy hiếp được một người trưởng thành. Bọn họ không sao hiểu nổi, cớ gì người điên sợ hãi đến thế. Con chó nhỏ đang đi kiếm ăn, thấy bánh của người điên rơi dưới đất, tất nhiên mon men chạy đến. Mắt người điên muốn lòi cả ra ngoài, miệng không ngừng kêu lên những tiếng khàn khàn. Con chó mà đến gần hơn nữa, e rằng y sẽ ngất xỉu. Trắc Mộc Cường Ba liền sải chân bước tới, nhẹ nhàng để tay lên cổ con chó. Nó dừng ngay tại chỗ. Người điên gào ầm ĩ như lên cơn. Đi, đi, đi đi, mang đi, mang nhanh nó đi. Y nói bằng tiếng địa phương ở Nam Tây Tạng rất hiếm người hiểu được. Cũng may Trắc Mộc Cường Ba vốn là người xứ đó. Trắc Mộc Cường Ba mỉm cười, nhấc con chó lên, đung đưa trước mặt người điên nói. Sao hả? Biết nói chuyện rồi à? Lòng ngực người điên phập phồng dữ dội, hai mắt không dám nhìn vào tai của Trắc Mộc Cường Ba. Gã khẩn khoản, mang nó đi, nhanh lên, xin ông. Phương Tân đưa tay giữ con chó lại, nói với Trác Mộc Cường Ba. Xem ra anh ta thật sự rất sợ con vật này, đừng có làm anh ta sợ quá lăn ra chết đấy. Trác Mộc Cường Ba khẽ vung tay, đưa con chó cho Trương Lập đứng phía sau, rồi mới nói. Tôi hỏi anh là người bộ tộc Qua Ba hả? Thông làng của các anh ở đâu? Tại sao anh lại ở đây một mình? Người điên nhìn chằm chằm vào con chó nhỏ trên tay của Trường Lập, để lộ ánh mắt cực kỳ sợ hãi, nhưng cũng tràn đầy oán hận, răng đánh vào nhau cầm cập, nhưng lại như đang cố nghiến chặt. Chết rồi, nó đến rồi, chết cả rồi. Tuy Phương Tân không hiểu người điên đang nói gì, nhưng ông để ý thấy tay trái của y sứt một miếng. Tuy vết thương đã lành từ lâu, nhưng nhìn vết sẹo thì rất giống bị chó cắn. Trác Mộc Cường Ba chau mày nói. Cái gì chết? Anh nói rõ xem nào. Người điên rớt dãi ròng ròng, ánh mắt lơ mơ ngay dài nói. Tất cả dê đều bị cắn chết cả rồi. Anh ta dường như nhớ lại được cái gì đó, trong cơn sợ hãi thoáng lộ vẻ lãnh đạm với cái chết. Trác Mộc Cường Ba nhìn thấy, trong lòng thầm kinh hãi, không hiểu ở đâu ra cái ánh mắt lạnh lẽo, cơ hồ không có chút sinh khí nào kia, lờ mờ cảm nhận được gì đó. Gã chụp hai vai người điên lắc mạnh. Còn người? Người trong làng đâu? Người điên thoáng như cười mà chẳng phải cười, bình tĩnh nói. Tất cả mọi người đều bị cắn chết rồi, chết rồi. Trác Mộc Cường Ba đã chuẩn bị tâm lý, nhưng tim vẫn đập loạn xạ. Ở thôn làng bộ tộc Qua Ba đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người sống sót duy nhất phát điên. Rốt cuộc, y nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nếu y tỏ ra cực kỳ sợ hãi, gã còn có thể an ủi vỗ về. Nhưng y lại làm ra vẻ lạnh lùng, hờ hững, mạng sống của người trong cả một làng. Đối với y khác nào đàn kiến bị giẫm chết đâu. Nét mặt lạnh tanh này khiến cho Trác Mộc Cường Ba lạnh toát toàn thân, sống lưng tê buốt. Người điên đột nhiên bỗng há miệng, đọc rống lên một đoạn phạn văn dùng trong tế lễ, nghe như nguyền rủa. Ma quỷ phản lại Phật, lấy máu nhuộm đỏ nhà của thần, thần thú canh giữ bốn phương sống lại. Trương Lập đứng cạnh, thấy người điên kia vừa khóc vừa cười, lúc rên ư ử, lúc hát rống lên, chẳng biết có ý định gì, lẩm bẩm nói. Tên điên này đang làm cái gì vậy nha? Phương Tân vội đưa tay ngăn anh ta lại, ra hiệu cho Trương Lập không được lên tiếng. Tuy Phương Tân biết tiếng Tạng, nhưng thứ ngôn ngữ này ông nghe không hiểu. Có điều nhìn nét mặt của Trác Mộc Cường Ba, ông nhận ra gã hiểu và đang lắng nghe xem người điên kia nói gì. Ước chừng nửa tiếng sau, Trác Mộc Cường Ba mới đứng dậy, thần sắc nặng nề. Người điên kia vẫn lúc cười, lúc hát, lúc lại khóc lên tu tu. Phương Tân quan tâm hỏi, sao rồi? Trác Mộc Cường Ba mở miệng, bất ngờ nhận thấy bản thân quá căng thẳng nên không thể thốt thành tiếng. Gã nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Hồi lâu sau mới nói khàn khàn. Tử Kỳ Lân có lẽ ở gần làng họ. Chỉ là không biết đã xảy ra chuyện gì. Người trong làng ấy e là chết sạch cả rồi. Chỉ còn một mình anh ta thoát được. Phương Tân nôn nóng ngắt lời. Bị Tử Kỳ Lân à? Nói tới đây thì tắc nghẹn. Trác Mộc Cường Ba lắc đầu. Không biết, anh ta không nói hẳn như vậy. Đây chỉ là suy đoán thôi. Thầy giáo, thầy có biết Tứ Phương Miếu không? Phương Tân ngẩn người. Ông am hiểu văn hóa Tạng, nhưng Tứ Phương Miếu thì hình như chưa bao giờ nghe nói. Trác Mộc Cường Ba biết không ít những chuyện Tây Tạng không có ghi trong chính kinh chính sử từ cha mình. Còn Trương Lập thì chỉ biết nghe mà thôi. Trác Mộc Cường Ba thủng thẳng. Từ khi Tán Phổ đời thứ 33 chấn hưng Phật giáo đến nay, Ha Sa được coi là trung tâm của thánh địa, núi Cương Nhân Ba Tệ, núi Mạc Nhĩ Đa, núi Cống Bố Nhật Thần, núi Niệm Thanh Đường Cổ Lạc. Tứ Đại Thần Sơn như một bàn tay, nâng niu Viên Minh Châu ở giữa này. Còn Đại Chiêu Tự thì ở trung tâm khu thành trì cũ, là chính tâm tự, phía đông có Tang Gia Tự cổ xưa nhất. Phía bắc là Sung Cổ Tự ở Niệm Thanh, phía tây có Bạc Bang Ca, phía nam có Tác Gia Tự. Bốn ngôi chùa này gọi là Tứ Phương Miếu. Trác Mộc Cường Ba nói xong, Phương Tân liền nhớ ra tiếp lời. À, tôi biết rồi, chính là Tứ Phương Thần Miếu mà bản giáo lưu truyền. Khi nghe kể truyền thuyết này, tôi đã vô cùng kinh ngạc. Bản giáo vốn là tôn giáo nguyên thủy ở Tây Tạng, hoàn toàn không hợp với Phật giáo. Thánh miếu của Phật giáo sao lại có thể thông qua bản giáo để lưu truyền? Hơn nữa, trong bốn ngôi chùa này có bạc Ban Ca được xây dựng từ thời Tùng Tán Càng Bố, Tan Gia Tự, Tác Gia Tự, xây cách đó chừng hơn 100 năm. Còn Xuân Cổ Tự lại cách đó những hơn 200 năm, là kiến trúc của thời kỳ Phật Pháp phát triển. Mấy ngôi chùa miếu này căn bản chẳng liên quan gì đến nhau. Tại sao lại hợp chung làm Tứ Phương Miếu chứ? Trong mắt của Trác Mộc Cường Ba thoáng lộ vẻ bất an. Gã nhìn sắc trời đang dần ảm đạm hơn, lẩm bẩm. Tôi cũng không rõ lắm. Có lẽ ông già tôi biết. Đến lúc phải về nhà rồi. Phương Tân vỗ nhẹ lên vai của gã như an ủi, ôn tồn nói. Về nhà đi. Thế nào cũng phải về nhà. A ma của anh đang đợi đó. Người điên nhảy múa đi về căn nhà bẩn thỉu của mình. Còn bọn Trác Mộc Cường Ba ba người có vẻ đã nắm được thông tin cần biết, cũng không cản y lại. Kỳ thực là trong lòng của Trác Mộc Cường Ba còn rất nhiều nghi vấn, nhưng gã biết có hỏi thêm cũng không thể biết được nhiều hơn từ miệng của người điên nữa. Dõi theo bóng lưng của y đi xa dần, gã thở dài. Đi, chúng ta đi thôi. Trương Lập nhìn sắc trời báo, muộn quá rồi. Chi bằng ở luôn đây nghỉ một đêm, ngày mai mới đi. Trác Mộc Cường Ba đáp. Không, đêm nay phải trở về gấp. Phương Tân gật gật đầu, ra hiệu cho Trương Lập lái xe. Phương Tân đọc được trong ánh mắt gã sự kính sợ. Trác Mộc Cường Ba sợ cha. Đức nhân lão già không cao bằng Trác Mộc Cường Ba. Tuổi tác đã cao, cả thể chất lẫn tinh thần đều không bì được với Cường Ba. Nhưng gã rất kính sợ. Trước mặt cha, Trác Mộc Cường Ba hệt như đứa trẻ đã sai quấy chuyện gì đó, làm cái gì cũng cẩn thận từng ly từng tí. Lỡ làm không đúng một chuyện nhỏ, chưa cần đức nhân lão gia mắng mỏ, chính gã đã sợ đến nỗi tim đập thình thịch rồi. Thậm chí nghe tiếng ho của cha, gã cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn, lông tóc dựng đứng. Bởi vì đức nhân lão gia là bậc đại trí giả của phương Nam, nhà họ rất nhiều quy củ, cực kỳ nghiêm khắc. Trác Mộc Cường Ba là con trai duy nhất. Đối với những quy củ trong nhà, gã cảm thấy rất sợ hãi, nhưng cũng không thể làm gì được. Mỗi lần về nhà, Trác Mộc Cường Ba đều hy vọng cha đã ra ngoài. Chỉ khi ở cùng mẹ, gã mới có cảm giác an toàn. Đặc biệt là những năm gần đây, chuyện Trác Mộc Cường Ba làm, cha gã không ủng hộ. Trong mắt của đức nhân lão gia, chó là bạn của con người, được thần linh trên trời đưa xuống phàm trần để mà cứu giúp nhân loại. Địa vị của chúng so với con người thậm chí còn cao hơn một bậc, cần đặt tượng thần chó lên bàn thờ mà kính phụng. Còn Trác Mộc Cường Ba thì đang làm gì chứ? Gã bắt hết cả chó lại nhốt trong lòng, đem đi bán lấy tiền. Chỉ riêng một điểm này thôi, mỗi lần gã về đều bị cha trách mắng. Theo quy củ trong nhà, khi cha đang dạy bảo, Trác Mộc Cường Ba phải quỳ dưới đất, cúi đầu xuống. Cha không cho mở miệng thì gã không được mở miệng biện bạch. Nhưng lần này thì khác. Lần này giáo sư Phương Tân đến. Đức nhân lão gia rất có cảm tình với giáo sư Phương Tân. Hai người tuổi tác tương đương, tính cách tương hợp. Người này kính trọng kiến thức của người kia. Từ thuở gặp lần đầu đã trò chuyện như người bạn cũ 10 năm. Giáo sư Phương Tân nghiên cứu học thuật rất chuyên nghiệp về Phật giáo ở Tây Tạng, thành thực đất Tạng và lịch sử Tây Tạng. Đây cũng là kinh nghiệm ông tích lũy được khi nghiên cứu Tạng Ngao. Hơn nữa tuyệt đại đa số đều bắt nguồn từ đức nhân lão gia cả. Trác Mộc Cường Ba chỉ đường. Trương Lập lái xe gần 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến được Đạt Ngọa Nô Thố vào lúc trời đã tối đen như mực. Xe dừng, ba người đi vào nhà của Trác Mộc Cường Ba. Một nội viện Tây Tạng điển hình. Vừa đi qua cổng đã thấy một ông già người Tạng đang quét dọn trong vườn, xung quanh đốt nến. Trác Mộc Cường Ba thân thiết gọi La Ba A Khố. Ông già người Tạng ngẩng đầu lên, ngước đôi mắt đã mờ đục nhìn Trác Mộc Cường Ba, xúc động nói: Thiếu gia, Cường Ba thiếu gia, cậu đã trở về rồi. La Ba nhớ cậu muốn chết, mau vào gặp A Ma của cậu đi, bà ấy cũng nhớ cậu dữ lắm. Để tôi đi báo cho lão gia. Nói xong, ông lão bỏ luôn cây chổi xuống chạy vào Phật đường. Trác Mộc Cường Ba hơi biến sắc mặt, lộ vẻ cam chịu, lẩm bẩm nói: A Ba cũng ở nhà à?